Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 158, dị không gian xuyên qua. Hạ, tổ nãi nãi tại chính mình lúc rời đi đã từng nói. Để cho mình, nghĩ tới đây, tuyệt tình gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi bay lên một vệt đỏ ửng. Không, hắn cường đại thì thế nào? Chính mình quý báu nhất đồ vật làm sao có thể cấp hắn? Coi như tổ nãi nãi trách tội cũng không thể tiện nghi này phách lối ra hòa. Làm làm dễ nghe thanh âm vang lên. Ngân, ngươi phán đoán không sai. Ngươi trông, bên phải cách chúng ta gần nhất kia khỏa lam sắc tinh cầu liền là Huyền Huyền Tinh. Thiên Ngân, theo Lam Lam chỉ phương hướng nhìn lại. Cái gặp một khỏa như là băng tinh một loại lam sắc tinh cầu ngay tại cách đó không xa. Theo bọn hắn vị trí này nhìn lại, kia khỏa lam sắc tinh cầu ước chừng mâm tròn lớn nhỏ. Nhớ tới Tử Huyễn đã từng nói âm 200 độ trở xuống nhiệt độ thấp. Thiên Ngân đối Huyền Huyền Tinh không khỏi tràn ngập tò mò. Nơi này, đến cùng sẽ có hay không có tiền sử sinh vật để lại bảo bối đâu? Thiên Ngân sợ quấy dày đến Tử Huyễn, thấp giọng nói, chúng ta bay qua đi. Thiên Ngân kéo lấy Tử Huyễn, Lam Lam kéo lấy Tuyệt Tình, năm người cùng một chỗ hướng kia lam sắc tinh cầu cấp tốc mà đi. Tinh cầu trong mắt bọn hắn biến được càng lúc càng lớn. Đường khoảng cách Huyền Huyền Tinh tầng khí quyển còn có ước chừng 10 cây số tả hữu địa phương lúc. Bọn hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng khỏa này tinh cầu truyền đến hàn khí. Thiên Ngân ngừng lại, theo hắn quan sát, Huyền Huyền Tinh khoảng cách vị trí tinh hệ mặt trời cũng không tính xa. Dựa theo khoảng cách tới nói, khỏa này tinh cầu độ nóng lẽ ra không nên như vậy thấp. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân càng thêm khẳng định. Tại khỏa này kỳ dị tinh cầu bên trên nhất định có gì đó chỗ đặc thù. Mặc dù còn không thể trọn vẹn xác nhận, nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán. Tiền sử sinh vật rất có thể tại nơi này còn sót lại lấy gì đó quý giá năng lượng. Ngoại phóng tinh thần lực bất thình lình cảm giác được cái gì. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, cẩn thận, có tìm kiếm ra ra, nhìn lại hội nghị đối với nơi này thật đúng là coi trọng. Vậy mà phái có chiến hạm lưu thủ. Tử Huyễn lúc này đã tỉnh lại, nghe Thiên Ngân nhắc lên hội nghị hai chữ, trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý. Cảm nhận được Tử Huyễn tâm tình biến hóa, Thiên Ngân vội vàng an ủi, Tử Huyễn yên tâm đi, có ta ở đây, không có ai có thể thương tổn ngươi. Vẫn luôn chưa kịp hỏi ngươi, lúc trước giết hại các ngươi băng tộc chủ mưu đến cùng là ai? Thù này, ta nhất định giúp ngươi báo. Tử Huyễn buồn bã nói. Liền là đời trước thượng nghị viện nghị trường. Lúc ấy, hắn vừa mới thông qua lựa chọn trở thành nghị trường. Không lâu về sau thảm kịch liền phát sinh. Thiên Ngân, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm được cái kia hung thủ. Ta coi như làm nô làm tì cũng cam tâm tình nguyện. Thiên Ngân ôn nhu nói. Nói hết chút ít ngốc nói, nếu là thượng giới thượng nghị viện nghị trường, vậy hắn sau khi về hưu sẽ ở địa phương nào đâu? Có thể hay không còn tại trên địa cầu? Tử Huyễn lắc đầu nói, không có ai biết hắn ở nơi nào, khẳng định không tại địa cầu. Peter lão sư giúp ta đi tìm hắn thật lâu, lại vẫn luôn không có tin tức, nếu như ta phán đoán không tệ. Hắn hẳn là tìm một chỗ thích hợp dưỡng sinh địa phương trải qua thoải mái mà sinh hoạt. Thế nhưng là, thân nhân của ta nhóm lại đã sớm hồn phi phách tán. Ta, nàng mới nói được nơi này, vây quanh Huyền Huyền Tinh địa quỹ tích, ba chiếc tuần tra hạm thành phẩm hình chữ bay tới. Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, này ba chiếc chiến hạm lại là từ một chiếc cấp C chiến hạm cùng hai chiếc cấp D chiến hạm tạo thành. Có thể thấy được hội nghị đối Huyền Huyền Tinh coi trọng. May lai trong mắt hàn quang đại phóng. Chủ nhân, có muốn hay không ta đi hủy diệt bọn chúng? Thiên Ngân lắc đầu, nói, được rồi, bọn hắn cũng là chịu hội nghị mệnh lệnh, đều là chút ít người vô tội. Chúng ta không cần nhiều tạo sát nghiệt. Đi thôi, chúng ta trực tiếp tiến vào tầng khí quyển. Coi như bọn hắn ra ra quét hình tới chúng ta. Lấy chúng ta nhỏ như vậy địa mục đánh dấu. Bọn hắn cũng không có cách nào theo dõi trinh sát. Vừa nói, vũ trụ khí như sợi tơ kiểu bỗng nhiên ngoại phóng. Bắt trước được các loại sinh mệnh tín hiệu phân biệt hướng phương hướng khác nhau cao tốc mà đi. Giờ này khắc này, Thiên Ngân rõ ràng cảm nhận được vũ trụ khí diệu dụng. Đạt đến hiện tại cấp bậc, hắn hầu như có thể thông qua vũ trụ khí lợi dụng vũ trụ ở giữa bất kỳ khí tức gì. Tại mê hoặc tín hiệu thả ra đồng thời, Thiên Ngân dẫn theo tứ nữ cao tốc hướng Huyền Huyền Tinh mà đi. Không gian xuyên Việt, nhàn nhạt ngân sắc quang mang quay chung quanh tại vũ trụ khí xung quanh. Kéo lấy Thiên Ngân 5 người, hầu như không bị tới tầng khí quyển ngăn cản, liền tiến vào khỏa này từ hàn băng bao trùm tinh cầu. Bởi vì có vũ trụ khí địa phòng ngự, Thiên Ngân 5 người tịnh không có cảm giác được quá nhiều rét lạnh. Nhưng thông qua xung quanh sương mù đã đủ để giống bọn hắn chứng minh rất nhiều. Xuyên qua tầng khí quyển về sau, Huyền Huyền Tinh không phận bên trong tầm nhìn cực thấp. Bốn phía đều là từng đoàn băng vụ tạo thành đám mây. Trận trận gió táp thổi qua, đem xung quanh băng vụ kéo thiên biến vạn hóa. Kỳ dị địa cảnh tượng, không khỏi hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Tử Huyễn trong mắt lộ ra một tia ánh sáng mông lung mang. Đây chính là Huyền Huyền Tinh bên trên có tên Vạn Biến Băng Vân. Cũng xưng là Thiên Huyễn Băng Vân. Hầu như tại Huyền Huyền Tinh lên bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhìn thấy. Hắn hình thành nguyên nhân theo ta suy đoán, hẳn là tinh cầu ngoài mặt độ nóng quá thấp, dẫn đến nước trong không khí còn ngưng kết chỗ đến. Cách xa mặt đất gần đều đã biến thành nước đá, mà xa một chút tắc duy trì băng vụ trạng thái. Đây chính là vì gì đó lúc trước chúng ta khoảng cách rất xa lúc nhìn thấy Huyền Huyền Tinh là màu làm nhạt nguyên nhân, khỏa này tinh cầu bên trên không có hải dương, hoàn toàn bị băng cứng bao trùm. Ta liền sinh ra ở nơi này a. Trong mắt nước mắt dục xuất, hiển nhiên là muốn khởi chết đi phụ mẫu cùng người thân nhóm. Diệt tộc địa thống khổ mặc dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng Tử Huyễn nhưng không có một khắc quên. Thiên Ngân ôm sát Tử Huyễn địa thân thể mềm mại, nói: chúng ta đi xuống đi, Tử Huyễn, nếu như ngươi muốn vì chính mình các tộc nhân báo thù, nhất định phải kiên cường, bi ai là không có bất cứ tác dụng gì đất, ngươi hiểu. Tử Huyễn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, theo Thiên Ngân trong ngực tránh thoát ra đây, bằng vào lực lượng của mình khống chế thân thể lơ lửng. Hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ngươi nói đúng. Ta muốn bằng mượn lực lượng của mình báo thù. Từ giờ khắc này, ta giống như ngươi, là chính mình cừu hận sống sót. Hội nghị chính là ta mục tiêu. Chỉ có chân chính lật đổ hiện tại những này sao sao chính trị ra, Ngân Hà Liên Minh mới có thể thu hoạch được máu mới tưới nhuần. Cùng băng tộc đồng dạng thảm kịch cũng mới sẽ không đi phát sinh. Nói tới chỗ này, trong mắt nàng nước mắt cuối cùng tại không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Tuyệt tình lập đốn có chút đờ đẫn nhìn xem Thiên Ngân cùng Tử Huyễn. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình rất bất lực. Đối với Thiên Ngân bốn người, nàng loại trừ biết danh tự bên ngoài hầu như không có bất luận cái gì hiểu rõ. Hơn nữa, bọn hắn năng lực vậy mà một cái so một cái cường. Da tóc tím địa Tử Huyễn bên ngoài, ba người khác đều cho nàng cảm giác thâm bất khả trắc. Lam Lam giống không đáy u đàm, May Lai giống có thể thôn phệ hết thảy hắc động, mà Thiên Ngân nhưng là thiên biến vạn hóa mây. Hắn khí chất hình như mỗi thời mỗi khác đều đang thay đổi, tựa như này Huyền Huyền Tinh Thiên Huyễn Băng Vân đồng dạng. Bất luận làm sao quan sát đều không thể tìm được trong đó quy luật. Nhanh chóng phi hành đi tới, Thiên Ngân khống chế vũ trụ khí nhấn ga một cái, bọn hắn đã theo băng vụ bên trong vọt ra. Đường trước mắt địa cảnh sắc biến được dần dần tỉnh táo lúc. Mấy người đều bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. Đây rõ ràng liền là một cái băng hà thế giới a. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới hoàn toàn bị óng ánh địa băng tuyết bao trùm. Trắng phau phau một mảnh, thỉnh thoảng có một ít băng lăng dựng thẳng lên. Tại dương quang chiếu rọi xuống tản ra các loại kỳ dị hào quang. Quang mang mặc dù có chút chướng mắt, nhưng tại màu xanh sẫm vũ trụ khí bảo vệ dưới, đám người cũng không có cảm giác được quá nhiều không thích hợp. Lam Lam hì hì cười nói, Ngân, người này màu xanh sẫm chỉ là gì đó, lại còn có thể làm kính dâm dùng. Đây nhất định không phải dị năng, người cần phải dạy ta nha. Cảm giác bên trên là rất tinh khiết điện năng lượng. Ta thích, Thiên Ngân mỉm cười, nói, dạy ngươi dễ dàng, mỗi người các ngươi đều có thể học. Chỉ là, có thể hay không đạt tới ta hiện tại trình độ như vậy ta cũng không dám cam đoan. Đây là một loại năng lượng kỳ dị, muốn đầy đủ lợi dụng nó, là yêu cầu thời gian dài tu luyện. Lam Lam, ngươi rất tốt hiếm thấy phải không? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngốc nha đầu, kỳ thật, đây chính là vũ trụ khí a. A, vũ trụ khí, không thể nào, Lam Lam, May Lai cùng Tử Huyễn đều kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, mà Tuyệt Tình Lập Đốn biểu lộ tác có chút ngốc trẻ. Vũ trụ khí, như nhau màu xanh sẫm quang mang nàng chỉ từ Tử Thanh Lập Đốn trên người thấy qua. Nàng thực sự không thể tin được. Trước mặt Thiên Ngân, tại năng lực bên trên vậy mà đuổi sát chính mình đứng đầu khâm phục địa tổ nãi nãi. Người nhẹ nhàng hạ lạc, vũ trụ khí bình tĩnh như trước trở thành đám người umbrella. Thiên Ngân mỉm cười nói, chúng ta trước tại nơi này nghỉ ngơi một hồi. Các ngươi phải nhớ kỹ, thế gian vốn không có gì đó không thể nào sự tình. Ta vũ trụ khí sở dĩ so với các ngươi nhận biết bên trong phải cường đại đất nhiều. Đó là bởi vì, các ngươi tối đa cũng chỉ bất quá dừng lại tại giai đoạn thứ ba. Mà ta vũ trụ khí đã tiến vào giai đoạn thứ sáu trình độ. Cho nên, vũ trụ khí mới có lấy trọn vẹn không kém hơn bất luận một loại nào dị năng cường độ. Muốn đạt tới loại trình độ này, chỉ có không ngừng khổ tu. Đi cảm thụ vũ trụ ở giữa các loại năng lượng ở giữa huyền bí. Không nên xem thường vũ trụ khí a. Nó tại một ít thời điểm là phi thường trọng yếu. Trình độ trọng yếu tuyệt không kém hơn chúng ta có dị năng. Bởi vì, vũ trụ khí là cơ sở. Là toàn bộ năng lượng cơ sở. Tới ta cảnh giới bây giờ. Nó hầu như có thể đem không gian bên trong toàn bộ năng lượng phần tử chuyển hóa làm chúng ta tự. Thân cần thiết đất, các ngươi cũng nhìn thấy, ta một mực dùng vũ trụ khí hình thành điện năng lượng cháo bảo vệ đại gia. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta biết tiêu hao rất lớn. Kỳ thật, ta lợi dụng vũ trụ khí hấp thu năng lượng phần tử xa so với ta tiêu hao địa nhiều hơn nhiều. Chẳng những không có kiệt lực khả năng, ngược lại có thể tùy thời tu luyện, làm ôm Thiên Ngân cánh tay. Nói, Ngân, quá không công bình, vì cái gì ngươi vũ trụ khí cao hơn chúng ta nhiều như vậy? Ta hiện tại mới giai đoạn thứ ba cấp thứ sáu, lúc nào mới có thể đến giai đoạn thứ sáu a? Mặc kệ, ngươi nhất định có cái gì bí quyết, nhanh dạy cho chúng ta có được hay không? Nhưng không cho tàng tư nha, nàng cặp kia sáng ngời mắt to toát ra khát vọng quang mang. Mặc dù không cách nào tự mình cảm nhận được giai đoạn thứ sáu vũ trụ khí thần diệu, nhưng chỉ là Thiên Ngân nương tựa theo vũ trụ khí đem ngoại giới độ nóng cùng với hết thảy phù diện ảnh hưởng trọn vẹn ngăn cách, tịnh kéo lấy bọn hắn thành công xuyên qua dị không gian cũng đủ để chứng minh hết thảy. Thiên Ngân cười nói, ngươi nha, chớ không biết đủ, ngươi thế nhưng là tiên thiên dị năng giả. Từ nhỏ đã có được so phổ thông dị năng giả cao nhiều thiên phú. Nếu như ngươi một tiểu phải cố gắng tu luyện, thành tựu sẽ chỉ so hiện tại cao hơn. Ngay cả như vậy, đạt được Aram thần lực sau đó, ngươi cũng đã tiến vào thẩm phán giả cảnh giới. Còn có cái gì không biết đủ đâu. Muốn tăng cường thực lực, cũng chỉ có cố gắng tu luyện. Có thể giúp ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Còn dùng ngươi nói sao? Tất cả mọi người tọa hạ nghỉ ngơi một hồi đi. À, đúng, Lập Đốn tiểu thư, ngươi có thể hay không nói với ta một lần nửa năm qua này tại Lập Đốn gia tộc đàm phán tình huống? Tuyệt Tình hừ một tiếng, nói, ta còn tưởng rằng ngươi từ đầu đến cuối đều sẽ không tìm ta nói chuyện đâu. Kết minh sự tình tiến hành rất thuận lợi, ta Thái Gia Gia ra mặt. Nhược Tây gia tộc và Băng Hà gia tộc cũng không tốt, lại có gì đó ý kiến phản đối. Lại thêm Bỉ Nhĩ ủng hộ của gia tộc, rất khoái đạt thành chung nhận thức. Nhược Tây gia tộc cùng Băng Hà gia tộc mặc dù khác biệt thánh minh kết minh, nhưng sau này bảo trì chiến lược hợp tác quan hệ, mà chúng ta Lập Đốn gia tộc tác chính thức cùng thánh minh kết xuống công thủ đồng minh. Một khi xảy ra chuyện gì, tất yếu cùng nhau trông coi. Ta nghe ngươi ra ra mò thẩm phán giả nói, dường như có cái gì ngoại tinh sinh vật biết uy hiếp được địa cầu an toàn. Đối với chuyện này, ta Thái ra ra dường như rất xem trọng. Từ ra ra của ta tự mình ra mặt, bắt đầu điều động bản tộc sở thuộc quân đoàn, tiến hành dày đặc thao luyện, thật sự có đủ để uy hiếp được nhân loại ngoại tinh sinh vật sao? Thiên Ngân thầm nghĩ, chỉ sợ chính là bởi vì ác ma tộc uy hiếp tiềm ẩn, mới thúc đẩy Lập Đốn gia tộc làm ra cùng thánh minh kết minh. Rời khỏi Long Xuyên Tinh thời gian đã lâu, ác ma tộc nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, mặc dù hắn trọn vẹn tin tưởng Aram trước khi chết nói tới hết thảy, nhưng không có chuyện thật là căn cứ, làm sao nói cũng không có pháp lệnh người trọn vẹn tin phục. Có chuẩn bị dù sao cũng so không có bất kỳ phòng bị nào muốn tốt hơn nhiều. Ngoại tinh sinh vật tư liệu chính là chúng ta tìm về đi. Còn như là có hay không có cái này uy hiếp tồn tại, chúng ta chỉ có thể chờ đợi xuống dưới. Tại bọn chúng không có chân chính xuất hiện phía trước, dù ai cũng không cách nào xác định. Mấy người ngồi trên mặt đất bên trên, bởi vì vũ trụ khí bảo hộ, loại trừ ấm áp bên ngoài, bọn hắn tịnh không có cái khác cảm giác. Tử Huyễn nói, Thiên Ngân, chúng ta trước đi tìm loại kia trái cây màu đỏ a. Chỉ cần ăn loại kia trái cây, liền có thể lập tức tăng cường các ngươi đối rét lạnh chống cự. Lại tìm kiếm vật chúng ta muốn tìm liền muốn dễ dàng nhiều. Chỉ bất quá, hiện ra tại đó chỉ sợ có lưu hội nghị trọng binh trấn giữ. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, không vội, lúc trước tại dị không gian bên trong dù sao đối thân thể của các ngươi có ảnh hưởng. Nghỉ ngơi trước một lần, tại huyền huyền tinh loại này phổ biến thấp hơn độ C âm 40 độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới. Dạng kia một cái ấm áp như xuân sơn cốc bản thân liền đã đủ quái dị. Có lẽ, vật chúng ta muốn tìm là ở chỗ này cũng khó nói. Lam Lam, hành động lúc người phụ trách chiếu cố Tử Huyễn. May Lai, người phụ trách chiếu cố Lập Đốn tiểu thư. Hết thảy nghe ta mệnh lệnh làm việc. Bằng vào chúng ta năng lực, loại trừ có khả năng tồn tại chưa biết cao cấp trí tuệ sinh vật bên ngoài, tại khoản này tinh cầu bên trên còn không có gì có thể uy hiếp được chúng ta. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.